Đỗ Na đối với Cố Hàm Ninh có chút tùy tùy tiện tiện, xoay người cũng thục nữ rất nhiều. Chào bạn, Triệu Thừa Dư gật đầu cười, trong lòng nóng hầm hập. Bạn trai, đây là lần đầu tiên Cố Hàm Ninh xưng hô mình như vậy. Chúng mình muốn ngồi thuyền đi, còn cậu? Cố Hàm Ninh nói, Nga, vậy các cậu đi đi, mình đi với bạn cùng phòng, à, họ ở bên đó, mình cũng không tiện bỏ các cô ấy mà chơi một mình. Nhưng mà cậu phải nhớ kỹ, mau chóng tìm thời gian tới tìm mình chơi Nga. Biết rồi, Cố Hàm Ninh nhìn bóng lưng Đỗ Na nhảy cả tưng xoay người, lắc đầu bật cười. Năm đó, sau cùng những bạn học này mất liên hệ, kỳ thật cô rất tiếc nuối. Cảm giác hôm nay, liền như là vui vẻ lúc gặp lại sau khi ly biệt đã lâu. Đi thôi, chúng ta ngồi thuyền đôi nhỏ, cậu tới chèo. Cách chương.